Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 430, chương 150, Mizukage Mei Terumi. Từ hôm nay bắt đầu, ta chính là làng xương mù đệ ngũ Mizukage. Mei Terumi nâng cao cánh tay, vung tay hô to, ồ, đệ ngũ Mizukage đại nhân, Mei Terumi tiểu thư muôn năm. Mizukage đại dưới lầu, một mảnh cuồng hô, vạn người chú mục, người đông nghìn nghịt, Mei Terumi con cảm giác mình tinh thần dâng trào, kích động vạn phần, ngay cả cánh tay đều đang không ngừng run. Ta, rốt cuộc cũng đi đến trình độ này. Kisame nguyên bản từ lúc Mei Terumi triệu tập mọi người tụ hội cái kia một ngày liền sớm đi câu. Thông thuận lợi. Làm Mei Terumi hỏi Si Phong làng sương mù có mấy người đáng giá quan tâm thời điểm. Si Phong người thứ nhất nói đúng là Kisame. Tuy là Kisame hiện tại chỉ là lấy một cái máu lạnh sát thủ mà xuất danh. Thế nhưng Si Phong cũng là biết hắn thực lực chân chính. Một lần lộ diện, cuồng bạo khí thế đè tới. Si Phong chỉ nói vài, Kisame thì không cần thuận theo. Nếu như Mei Terumi không thể trở thành Mizukage tới bình tức làng sương mù cùng Konoha thôn chiến. Đấu, ta trước hết bị hủy thủy quốc. Một câu nói, một cổ sát ý, làm cho Kisame không thể không thuận theo. Mà trên thực tế, Kisame cũng là một kẻ đáng thương. Một phương diện đối với quy củ, lãnh huyết cực độ tán thành. Nhưng là một phương diện lại trong lòng lưu lại không đành lòng. Cho nên nguyên tắc bên trong, hắn có thể bởi vì hắc ám quy củ mà không chút do dự đem tất cả đồng đội toàn bộ giết chết. Chỉ là để tránh khỏi đồng đội rơi vào địch thủ trong tay khiến cho tình báo tiết ra ngoài. Lại có thể ở nơi này về sau liền trực tiếp chém giết Suikajan Fuguki. Tính cách hai mặt, bất quá Si Phong làm áp lực, mà Mei Terumi đứng ra, cam đoan Kisame có thể khôi phục bình thường thân phận. Có thể không cần tuân thủ cái kia tàn khốc hắc ám quy tắc sau đó. Hắn liền âm thầm đầu phục Mei Terumi. Có thể, hắn đã sớm không muốn làm loại này bẩn thỉu chuyện a. Vì bảo hộ thủy quốc, cũng vì mình có thể hành tẩu dưới ánh mặt trời. Hắn không chút khách khí đem phi tiêu đâm ở cấp trên người. So với Yabuza làm càng thêm trực tiếp. Thuận tiện nhắc tới, ba cây nhẫn đao cũng không phải tùy tiện đưa. Mei Terumi phía trước hỏi Si Phong thủy quốc có thể dùng người nào? Hoặc là người ninja vốn có tiềm năng thời điểm. Si Phong đùng đùng nói một đống nhỏ. Mei Terumi chọn vài cái cần dùng đến nhân dành cho nhẫn đao. Hoshigaki Kisame, Momochi Yabuza, đèn quỷ Mang Jesu cùng đèn quỷ Thủy Nguyệt, Thanh, Choyuro, đồng thời, còn có một cái phi thường bi tình thiếu niên. Kimimaro, ngươi hãy nghe cho kỹ. Kế tiếp ngươi liền theo cái kia vị đại nhân. Chúng ta Kaguya, cũng xưng Kaguya, bộ tộc, cũng sẽ trở thành làng xương mù đệ nhất cường tộc. Một cái thô khoáng nam nhân, lộ ra hai hàng trắng noãn khoa trương hàm răng. Dường như có một loại điên cuồng ở hắn trong huyết mạch lưu động. Ta biết rồi, Kimimaro thản nhiên nói, thần tình không có một chút không phải tự nhiên. Thân người mặc giản dị không màu mè kimono, chân mày bên trên mang theo nhàn nhạt hai cái điểm đỏ. Kimimaro cứ như vậy lẳng lặng ngước nhìn đang ở tuyên bố diễn giảng Mei Terumi. Không chút nào bị tộc nhân trở thành đồ đạc đưa đi ảo não cùng phẫn nộ. Kaguya Kimimaro, ở Orochimaru trốn tránh không lâu sau. Kaguya nhất tộc chưa tới kịp đối với làng xương mù phát động tự sát thức công kích hiện tại. Kaguya nhất tộc mạnh nhất một khẩu súng, bị Mei Terumi cầm ở trong tay. Kaguya nhất tộc là một người chỉ bằng vào bộ tộc lực là có thể khơi mào chiến tranh. Cũng ở trong chiến tranh thể nghiệm tồn tại vui thích tên. Nghĩ đến sẽ không có nhiều an phận. Lúc đầu Si Phong uy áp toàn trường thay Mei Terumi chấn trụ bãi. Bước được bọn họ giao ra Kimimaro. Bất quá nhưng không biết như vậy an phận có thể duy trì liên tục bao lâu. Bất quá, đó cũng là Mei Terumi hẳn là nháo tâm vấn đề. Lão sư, người nhất định phải đi sao? Mei Terumi hai mắt đẫm lệ uông uông hỏi. dường như một con bị ném bỏ tiểu động vật tựa như thương cảm. Không có biện pháp à, bọn họ thật sự là quá không có ý chí tiến thủ. Sifong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta dù sao cũng là Konoha một phần tử, cũng không thể để Konoha chịu đến quá lớn tổn thương. Lão sư, ta nội tâm bất an à, một nữ nhân, vẫn là tuổi không lớn lắm ta trở thành Mizukage. Mọi người thực sự sẽ tâm phục khẩu phục sao? Mây Terumi lôi kéo Sifong cánh tay không ngừng lay động làm nũng nói. Lão sư, lại giúp nhân gia tọa trấn một trận được chứ? Khái khái, Mây Terumi, người phải nhanh một chút trưởng khống làng sương mù. Còn phải lập tức trấn an được làng sương mù chủ chiến phái nhóm tâm. Để Konoha cùng làng sương mù ngưng chiến. Không thể tổng ở chỗ này tới hướng về phía lão sư làm nũng a. Sifong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không thể không nói. Mây Terumi làm nũng thời điểm thật là khả ái dị thường. Cười một cách tự nhiên. Một bể cười không nói ra được động nhân. Người xuyên ngự thần bào nàng. Thân đoạn nhi sặc sỡ. Một đầu hồng ti như mặc ngọc đổ xuống. Sấn ra một trương linh thanh tú mà tràn ngập mị thái lúm đồng tiền đẹp. Dịch thấu trong suốt da thịt ở dưới ngọn đèn lại bịt kín một tầng mê người hồng quang. Một loại nhu mị yêu dị gợi cảm. Từ của nàng lông mi, mắt của nàng, nàng ấy như hoa lan yêu mỹ giống như trên đầu ngón tay doanh doanh lưu động đi ra. Bàn về mị thái, toàn bộ Hokage thế giới cũng không có so với Mây Terumi càng thêm khêu gợi. Lão sư, bây giờ ta nhưng là Mizukage Ahat, người khó có được liền không muốn đem quần lâm đại lục tối cường người thống trị Mizukage áp dưới. Thân thể sao? Mây Terumi tiêm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, ở Sifong bên tai nhẹ nhàng nói, ta vẫn là thứ nhất cô gái ảnh, còn lại Hokage, Raikik cũng đều toàn bộ không bằng ta đây. Hơn nữa hiện tại trên người ta quần áo nón này nhưng là tượng trưng Mizukage ngự thần bào Ahat. Làm sao làm bẩn cũng có thể không cần để ý đâu. Ác ma nói nhỏ ở Sifong bên tai linh tinh vang lên. Câu hồn dụ phách, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lão sư, tới nha, đây chính là ngươi tự tìm. Sifong nộ mà đem tự tìm tử lộ Mây Terumi ôm lấy. Sau đó trực tiếp đem nàng ngã tại Mizukage phòng làm việc trên bàn. Không dằn nổi trực tiếp liền cái kia tượng trưng Mizukage ngự thần bào xé nát hơn phân nửa. Chọc cho ở một bên Ameyuri nóng nảy đóng cửa Mizukage cửa phòng làm việc. Sau đó bất đắc dĩ nhìn hai người kia. Sifong, vừa rồi ngươi không còn nói ngươi là Konoha một phần tử. Không thể để cho Konoha chịu đến tổn thất quá lớn sao? Ameyuri vô lực ấn cái trán. Đám phế vật kia nếu như có thể tùy tiện khiến người ta diệt liền đại biểu đáng đời bọn họ. Bất quá vài cái ninja mà thôi đều đánh không lại. Yêu chết thì chết a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,